Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 116. Góc truyện audio.com. Tôi tràn đầy nhiệt huyết đăng ký một lớp học làm bánh mochi. Một loại bánh truyền thống của Nhật Bản, dành cho tình nhân. Giáo viên hỏi Mr. Bu muốn làm bánh hình gì? Anh nói, có thể làm hình bông hoa hồng không? Có thể, nhưng đối với người mới học thì hình hoa hồng khó lắm đấy. Mr. Bu nói, tôi muốn thử xem sao. Ngón tay anh rất dài. Tư thế nhào bột vô cùng quyến rũ. Có không ít cô gái xung quanh xì xào bàn tán. Cô gái bên cạnh anh ấy chắc chắn là bạn gái rồi. Hạnh phúc thế, chắc chắn là anh ấy làm bánh mochi hình hoa hồng là để tặng cho cô ấy. Tôi nghe mà lòng như nở hoa. Sau khi Mr. Bu làm xong, quả nhiên, anh đưa chiếc bánh đến trước mặt tôi. Đẹp không? Có muốn nếm thử không? Tôi gật đầu, há miệng chờ đợi. Kết quả, anh lại tự nhét chiếc bánh vào trong miệng mình. Em đã béo như thế rồi. Ăn ít đồ ngọt thôi. Cách chương.